người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775, chương 795, Bát Môn Độn Giáp Tử Môn. Mở, còn đến không kịp cao hứng đám người. Mơ hồ nghe được trận loạt tiếng bước chân. Nhao nhao ngậm miệng lại. Mười phần cứng ngắc quay đầu. Hướng phía khói bụi chỗ nhìn lại. Khi thấy trong sương khói cái kia mơ hồ bóng người hình dáng lúc. Tất cả mọi người thần sắc đều đột nhiên khẽ giật mình. Rất là giật mình nhìn xem bóng người kia từng bước hướng phía bọn hắn đi tới. Khói bụi bị gió thổi tán. Một bóng người chậm rãi đi tới. Đi ra sương mù, rách dưới mũ che màu trắng. Biến thành vải rách từng mảnh từ trên thân rớt xuống. Nhưng mà áo choàng hoàn toàn rơi xuống sau. Tại cái kia da thịt trắng noãn bên trên. Hoàn toàn không nhìn thấy vết thương. Ngay cả một điểm chảy ra đều không có. Biểu tình của tất cả mọi người trong nháy mắt ngưng kết. Vừa rồi một kích thế mà không thể làm bị thương hắn mảy may. Rõ rệt hắn rắn chắc chắc chống được một kích này. Làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì đâu. Coi như hắn không chết cũng hẳn là trọng thương. Không có trọng thương cũng ít nhất sẽ thụ thương a. Vì cái gì bây giờ lại chẳng có chuyện gì. Thể thuật hắn cũng không khả năng hấp thu a. Đã không thể hấp thu hắn lại là làm sao ngăn trở. Một cái tiếp theo một cái nghi vấn xông lên đầu. So sánh với người khác. Maito gai nét mặt của mình càng thêm đặc sắc. Hirudora uy lực mạnh bao nhiêu? Hắn tự nhiên là rõ ràng nhất. Một kích này liền xem như Hokage bọn hắn bị đánh trúng. Không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Tuyệt đối không khả năng muốn như bây giờ lông tóc không hao tổn xuất hiện. Đột nhiên Iwichi vượt ngang một bước, bước ra xa mười mấy mét, hai, ba bước liền một lần nữa đi tới Maito Gai trước mặt. Iwichi nhìn xem vẻ mặt đầy rung động Maito Gai. Iwichi cười cười, ngươi đã làm được rất tốt, công kích của ngươi thể thuật rất xuất sắc. Nói xong Iwichi liếc mắt nhìn một chút nơi xa đã đứng lên Sunet, chỉ ít liền thể thuật mà nói, ngươi là ta gặp qua mạnh nhất ninja. Iwichi tán dương cũng không có để Maito Gai cảm thấy cỡ nào cao hứng, ngược lại sắc mặt càng phát âm trầm. Ngay cả Hirudora đều không dùng a. Đây đã là bát môn độn giáp bên trong uy lực rất mạnh chiêu số. Ngay cả chiêu này đều không có tác dụng. Nghĩ như vậy đánh bại Iwichi, hắn nhất định phải sử dụng ra lực lượng mạnh hơn. Mà cùng mạnh lực lượng vậy liền cần đánh cược tính mạng của mình. Maito Gai cắn răng, hung hăng nắm đấm. Tại Maito Gai trong lòng có thời điểm do dự, Iwichi lại tại cảm thụ được thân thể của mình, thu hoạch được Hiero sau tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự. Mà Hiero mang đến biến hóa, cũng không phải là chỉ làm cho Iwichi làn da trở nên cứng rắn vô cùng. Chính xác tới nói, ngay cả Iwichi thể chất đều có biến hóa. Mở ra bát môn độn giáp thất môn kinh môn Maito Gai. Dùng đơn thuần thể thuật công kích. Vậy mà không thể thương mình mảy may. Loại này lực phòng ngự có thể xưng biến thái. Hiện tại Iwichi mới thật có thể không nhìn Kage cấp ninja phía dưới ninja công kích. Liền xem như Jonin cấp bậc ninja công kích hắn. Cũng hoàn toàn là không đau không ngứa. Căn bản cũng không có hiệu quả gì. Loại công kích này hắn ngay cả phòng ngự đều không cần phòng ngự. Hoàn toàn có thể không nhìn. Thậm chí hiện tại có lẽ ngay cả Sunet bọn hắn đòn công kích bình thường. Iwichi đều có thể trực tiếp lựa chọn không nhìn. Căn bản không cần để ý đối phương dùng cái gì công kích. Cái này ban thưởng mặc dù thoạt nhìn không có tốt như vậy. Nhưng bây giờ Iwichi lại cảm thấy tựa hồ thật không tệ. Nếu như lấy hiện tại trạng thái. Sử dụng biến thân năng lực, biến thân trạng thái dưới thân thể của hắn phòng lực vốn là sẽ đề cao. Nếu như biến thân có thể tăng phúc Hiero lực phòng ngự. Như vậy biến thân về sau Iwichi, coi như thật chính là lục đạo cấp bậc một cái ninja. Cũng đừng nghĩ đối với hắn tạo thành tổn thương. Đột nhiên một đạo cực tốc âm thanh xé gió lên. Maito Gai thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Iwichi phía bên phải. Iwichi híp mắt, lập tức nâng lên cánh tay phải ngăn trở Maito Gai nắm đấm. Đông, một quyền Iwichi thân thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lắc lư. Thùng thùng, lần nữa nổ tung ra hai quyền. Iwichi cũng đều 10 phần nhẹ nhõm dùng cánh tay phải ngăn trở. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chakra ba động. Liền chỉ là đơn thuần dùng thân thể chặn lại Maito Gai công kích. Nhưng mà liên tục 3 lần công kích về sau, Maito Gai chủ động nhảy ra. Vừa rồi hắn còn có chút không tin tưởng. Hiện tại hắn tin, bát môn độn giáp thất môn. Thế mà hoàn toàn không có cách nào làm bị thương hắn. Maito Gai trong mắt lóe ra vẻ chấn động. Đối phương còn không có dùng chakra. Liền đứng như vậy để hắn công kích. Hắn vậy mà không thể phá phòng. Iwichi nhẹ nhàng tùy tiện ngăn cản. Để các ninja tâm tình cũng đều trở nên 10 phần trầm thấp. Loại này thực sự thân thể đụng. Còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Như thế biến thái thể chất. Chẳng phải là nói bọn hắn những này còn không bằng Maito Gai người. Coi như Iwichi đứng ở trước mặt bọn họ để bọn hắn đánh. Bọn hắn đều hoàn toàn không có cách nào làm bị thương đối phương. Đây là cái gì thể chất? Thậm chí ngay cả lão sư công kích đều không thể dung chuyển. Broly kinh ngạc, Tenten cùng Neji hai người cũng đồng dạng ngạc nhiên. Bọn hắn là Maito Gai mang ra ninja. Đối với Maito Gai thực lực ba người bọn họ rất rõ ràng. Trước mắt tên tiểu quỷ này không nhìn thẳng bọn hắn lão sư công kích. Với lại còn chưa sử dụng bất luận cái gì chakra. Như vậy nguyên nhân chỉ có thể xuất hiện ở Iwichi thể chất bên trên. Loại này có được biến thái năng lực phòng ngự thể chất. Hoàn toàn chính xác để cho người ta rất khó có thể tưởng tượng. Liền xem như sắt thép. Cũng không có khả năng tại lão sư công kích đến. Hoàn toàn không có ảnh hưởng a. Thân thể của hắn phòng ngự khủng bố như thế. Ám khí cái gì đại khái đều khó có khả năng đã thương được hắn. Tenten cùng Neji hai người nói xong. Người chung quanh cũng thảo luận. Ngay cả Maito Gai loại này thể thuật cường đại như thế ninja. Đều bắt hắn không có cách nào. Gia hỏa này lại có thể hấp thu nhẫn thuật. Chúng ta chẳng lẽ liền lấy hắn không có cách nào a? Maito Gai trên người màu lam hơi nước đang tại yếu dần. Những người khác cũng chú ý tới. Màu lam hơi nước bắt đầu biến mất. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho Maito Gai lực lượng cũng thay đổi yếu đi. Như vậy tiếp xuống làm sao bây giờ? Cái này lực phòng ngự cường đại như thế tiểu quỷ. Không ai có thể phá phòng không nói. Nhẫn thuật cũng vô hiệu. Dạng này quái vật đánh như thế nào? Ngoặc kép, thế nào? Không tiếp tục a. Iwichi nhìn xem bát môn trạng thái sắp kết thúc Maito Gai. Tựa hồ không có ý định tiếp tục xuất thủ đồng dạng. Hiện tại Iwichi còn muốn xem thử một chút Hiero lực phòng ngự hạn mức cao nhất. Đạt cái tình trạng gì? Lại thêm Maito Gai bát môn độn giáp Iwichi cũng rất muốn tự mình cảm thụ một chút. Dùng bát môn độn giáp đến khảo thí Hiero lực phòng ngự. Không phải vừa vặn a? Iwichi thanh âm truyền ra. Maito Gai lông mày ngược lại giãn ra. Kết thúc. Còn sớm rất đâu, hiện tại vừa mới bắt đầu. Nhìn xem Maito Gai cái kia đột nhiên xuất hiện biến hóa ánh mắt. Broly tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão sư của mình Maito Gai. Hắn há to miệng, nhưng hắn đã cảm nhận được Maito Gai giác ngộ. Khi một cái nam nhân làm sau khi quyết định, liền không nên đi ngăn cản hắn. Bát môn độn giáp, đệ bát môn, tử môn, mở. Quanh kinh người ba động bộc phát ra, Maito Gai dưới chân mặt đất ứng thanh vỡ vụn, tựa như mạng nhện đồng dạng vết rạn. Từ Maito Gai dưới chân không ngừng khuếch tán ra, không khí bốn phía cũng bắt đầu rung chuyển, nhấc lên vô số gợn sóng. Tựa như thủy triều đập đánh tới khí phóng đãng lên Iwichi mái tóc dài màu trắng bạc. Iwichi Byakugan có chút khuếch trương, cảm thụ được Maito Gai khí thế bộc phát. Iwichi thần sắc cũng biến thành hưng phấn lên. Loại cảm giác này đã thật lâu không có gặp. Tử môn. Tại Iwichi Byakugan trong tầm mắt, Maito Gai vị trí trái tim thiêu đốt hỏa diễm 10 phần tràn đầy. Xinh đẹp như vậy chakra hỏa diễm hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá mỹ hảo đồ vật luôn luôn ngắn ngủi. Iwichi phải nắm chắc thời gian. Hiện tại Mai Togai mới khiến cho Iwichi có muốn xuất thủ suy nghĩ. À, Iwichi nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một cái chằm chằm vào Iwichi, người đều đột nhiên giật mình. Biết một giây sau Iwichi xuất hiện tại Mai Togai trước mặt. Huy quyền mà ra trong nháy mắt. Cái kia khoan thai tới chậm khí bạo âm thanh mới ầm vang vang lên. Siêu việt thanh âm tốc độ. Để chung quanh ninja đều tựa như người gỗ định tại nguyên chỗ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.